Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 33, Trạch Như nhận chủ 1. Góc truyện audio.com. Trạch Như là thượng cổ thần thú thần bí nhất, vậy mà bây giờ lại chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ. Thật bất khả tư nghị, vì sao lại gọi chúng ta là chủ nhân? Tường yêu tước chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, hắn không có quá nhiều cảm xúc kinh dị, chỉ thấy nghi hoặc, ấn tượng của hắn vô luận là kiếp trước hay kiếp này. Hai người đều chưa từng gặp qua Trạch Như, huống chi là nhận chủ, một tiếng chủ nhân này, khiến cho đầu óc mù mờ, không thể thấu hiểu, hai người một người có thôn thiên hồn đồng tử, một người có phệ thiên ma đồng tử, đúng không? Trạch Như nâng móng trước lên, tạo nên bình chướng vô hình bao phủ tiên vụ xâm lâm. Thời gian bên trong bình chướng nháy mắt đứng im, tất cả mọi người trong tiên vụ xâm lâm không hề hay biết. Ta có được thôn thiên hồn đồng tử nhờ truyền thừa. Tịch Nhiêu gật đầu, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Tương Yêu Tước. Nàng có thôn thiên hồn đồng tử, người có phệ thiên ma đồng tử không cần nói cũng biết. Các ngươi có biết đây là cái gì không? Trạch Như đặt chân trên đá, kèm theo khí chất thánh khiết, ngẩng đầu chỉ suối tiên nguyệt thần. Tương truyền, bí cảnh thần thú có hình dạng suối thần, đáy suối phủ băng bên ngoài tinh hoa. Mặt suối ấm áp, sương mù lượn lờ, trăm vạn năm trước, bí cảnh thần thú bởi vì chiến tranh đã biến mất khỏi thần giới. Thượng cổ thần thú Trạch Như đứng trên tuyết, uống suối thần, ẩn trong sương, giỏi về băng, vui tại nguyệt, suối tiên nguyệt thần chính là chi địa sinh ra Trạch Như. Chắc hẳn đây là suối thần đã biến mất trong truyền thuyết. Suối tiên nguyệt thần, Tương Yêu Tước khóe miệng chứa đựng một tia cười khẩy. Sâu xa nói, đúng vậy, chính là như thế, Trạch Như thần sắc cao ngạo, không tự chủ ngẩng đầu lên, năm đó suối tiên nguyệt thần vẫn luôn ở đây, thần hồn của ta bởi vì suối tiên nguyệt thần bị công kích chịu tổn thương không nhỏ. Muốn khôi phục, chỉ có thể nhận thôn thiên hồn đồng tử và phệ thiên ma đồng tử làm chủ, mới có thể từ từ chữa trị, cho nên ngươi nhận chúng ta làm chủ. Vì muốn chúng ta giúp ngươi khôi phục thần hồn, Tịch Nhiêu chớp mắt, tỏ vẻ ngươi đừng mong ta dễ dàng giúp như vậy. Đúng, Trạch Như liếc tròng mắt nói tiếp, vô luận là thần thú gì, đều là vì thiên địa mà sinh ra, thần lực tồn tại cùng trời đất, thần hồn hao tổn chính là thiên địa linh khí hao tổn. Thần hồn của ta nếu tiêu tán trong thiên địa, nhất định sẽ dẫn đến trời đất rung chuyển, sinh linh đồ thán. Thần thú chính là từ tinh hoa linh khí thiên địa sinh ra. Từ trong xương tủy đều cực kỳ kiêu ngạo, tuyệt đối không thần phục nhân loại, không nghĩ tới Trạch Như vì thiên đạo, cam nguyện để người thuần phục. Theo ta biết, Trạch Như là thụy thú thuần chính nhất thế gian, thôn thiên hồn đồng tử và phệ thiên ma đồng tử đều là thần lực yêu tà nhất thế gian. Yêu cầu nhận chủ này cũng kỳ quái quá đi, Tương Yêu Tước liếc Trạch Như. Đưa ra nghi vấn, ta có được thuần khiết chi lực trí cao vô thượng, cái gọi là vật cực tất phản, muốn chữa thần hồn của ta, chỉ có thể đi ngược con đường cũ, dùng yêu tà lực lượng nhất thế gian chữa trị. Trạch Như giải thích, nguồn web truyen.com, nếu dùng yêu tà lực lượng, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng sao? Tịch Nhiêu đối với phương pháp chữa trị này có chút hoang mang. Dù sao từ xưa đều là chính ta bất lưỡng lập à, hết thảy đều không biết được. Chỉ cần xác định thần phách của ta không tiêu tán, vô luận là chính hay tà, đối với thiên địa pháp tắc đều không có ảnh hưởng, không thể vì ta biến mất mà dẫn đến thiên địa dung chuyển. Trạch Như híp híp đôi mắt, nó không muốn trở thành tội nguyên thiên địa. Trước chúng ta, ngươi chưa bao giờ gặp người có thôn thiên hồn đồng tử và phệ thiên ma đồng tử sao? Tương Yêu Tước nhíu mày, hỏi, mỗi thời đại người kế thừa hai cái này chỉ có một. Điều kiện ta nhận chủ, chính là người có thôn thiên hồn đồng tử và phệ thiên ma đồng tử. Đồng thời ở suối tiên nguyệt thần, như vậy ta mới có cơ hội thành lập huyết mạch khế ước. Chữa trị thần hồn, Trạch Như trong mũi phun ra một đạo linh khí. Nói tiếp, những điều kiện này phải đồng thời thỏa mãn, nếu chỉ có một người. Ta đều không cảm ứng được, cũng vô pháp nhận chủ, nói không chừng có người thừa kế thôn thiên hồn đồng tử và phệ thiên ma đồng tử tới đây. Nhưng điều kiện không đủ ta cũng không cảm ứng được, ta đã đợi ở đây trăm vạn năm, chỉ có các ngươi thỏa mãn điều kiện, nếu các ngươi chậm mấy năm thôi, ta sợ liền phải tiêu tán trong thiên địa rồi. Nghe vậy, Tịch Nhiêu không tự giác kéo kéo khóe miệng. Phương thức nhận chủ thật đặc biệt, dưới tình huống bình thường muốn thỏa mãn những điều kiện này khó như lên trời. Thôn Thiên Hồn đồng tử và Phệ Thiên Ma đồng tử vốn không phải người bình thường có thể lấy được truyền thừa. Huống chi muốn hai người đồng thời có mặt ở suối Tiên Nguyệt Thần. Coi như hai người gặp, cũng không nhất định tìm được suối ở nơi nào. Dù sao bí cảnh thần thú sớm biến mất, cơ hồ không có dấu vết tìm kiếm. Nàng là Thôn Thiên Hồn đồng tử thay mặt truyền nhân. Nếu nàng đoán không lầm, Tường Yêu Tước là đời thứ 8 Phệ Thiên Ma đồng tử truyền nhân. Hai người bọn họ đồng thời tắm rửa chỗ này, hoàn toàn là trùng hợp, vậy mà lại đụng phải điều kiện tỷ lệ 1/1000 của Trạch Như. Nếu không phải như thế, Trạch Như chỉ sợ phải biến mất trong thiên địa, thì ra là thế. Tường Yêu Tước híp híp đôi mắt, trực giác nói cho hắn biết trong tim có thêm Ngọc Châu sắc đỏ và cái huyết mạch khế ước có quan hệ chặt chẽ. Loáng thoáng có chút bận tâm, cái huyết mạch khế ước kia là gì? Huyết mạch khế ước là nghi thức ta nhận chủ, bất quá nghi thức chưa hoàn thành. Sau khi xong, các ngươi sẽ biết được ý nghĩa chân chính của huyết mạch khế ước. Trạch Như thản nhiên nói, nếu chúng ta không cùng ngươi thành lập huyết mạch khế ước thì sao? Tường Yêu Tước cau mày, tâm càng lo lắng, hắn luôn có cảm giác việc Trạch Như nhận chủ, đem bọn họ kéo vào thiên địa chi đạo. Hắn trước giờ tùy tâm sở dục đã quen, ngoại trừ chuyện của Tịch Nhiêu, hắn đều không quan tâm. Huống hồ, ai biết được chữa trị thần hồn, có thể hay không đối với bọn họ có tổn thương. Hắn thì không có việc gì, vạn nhất đả thương Nhiêu Nhi, hắn sẽ đau lòng, các ngươi không có quyền cự tuyệt. Mắt đen trong suốt của Trạch Như xẹt qua một tia dị sắc. Nó ngẩng đầu, khí thế thiên địa tự nhiên phóng ra, tựa hồ đang bất mãn với lời cự tuyệt của Tường Yêu Tước. Tường Yêu Tước và Tịch Nhiêu đồng thời cảm nhận được một cỗ uy áp. Thanh âm Trạch Như mang theo lực đạo không cho phép phản kháng. Từ lúc hai người bước vào suối Tiên Nguyệt Thần, đã không thể quay lại rồi, lấy năng lực bọn họ bây giờ, xác thực không có cách nào chống lại thần thú Trạch Như. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, chuyện kia hoàn toàn không tồn tại, chỉ cần ta thần hồn bất diệt, không khiến thiên địa pháp tắc mất cân bằng. Hai người các ngươi muốn làm gì thì làm, ta nói không xen vào, cũng không quản, bởi vì lực lượng của các ngươi, ta cũng vô pháp cam đoan bản thân sẽ biến thành cái dạng gì. Ngoài ra ta chỉ muốn tà lực của các ngươi để chữa trị thần hồn. Ngoại trừ Thôn Thiên Hồn đồng tử và Phệ Thiên Ma đồng tử, giai đoạn đầu tu luyện sẽ trở nên chậm chạp dị thường. Thực chất không có tổn thương gì cả. Trạch Như dừng một chút, lại nói, huống chi có ta, thực lực các ngươi sẽ tăng nhiều. Cùng ta thành lập khế ước đều có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vậy nghi thức muốn như thế nào mới hoàn thành? Tường Yêu Tước nghe vậy nặng nề trong lòng tan thành mây khói. Ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn. Hắn cũng không muốn có dính líu gì đến thiên đạo chi địa. Cách chương.